Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411. Chương 1411. Cũng vỗ xuống tới sẽ có kết quả gì? Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được dựa theo không nhớ nổi liền không nghĩ vạn. Thức không hữu dụng định luật. Vạn phong quả quyết không lãng phí trong đầu tế bào. Không muốn. Vu ca, ngươi nói tiếp, lần đấu giá này tổng cộng gần nhất 100 mẫu tả hữu đất đai. Chủ yếu tập trung ở Hồng Quế một đường phố. Đường Hồng Quế và Bảo An Nam lộ khu vực này Bắc Bộ địa khu. Ở chỗ này, Vu gia đống lấy ra một bộ La Hồ bản đồ. Không có chỗ chảy dứt khoát tràn lan trên mặt đất. Tay chỉ khối kia khu vực. Trên bản đồ chính phủ muốn bán đấu giá đất đai đã dùng bút vòng đi ra. Thảo luận có 6 khối đất. Vạn Phong rời đi chỗ ngồi chạy tới ngồi chồm hổm dưới đất cúi đầu nhìn bản đồ. Cái này 6 khối đất trong đó 4 khối sát bên Bảo An Nam Lộ. Cái này 4 khối đất liền đứng lên là đặc biệt một khối to diện tích. Nhưng là cắt thành 4 khối diện tích liền nhỏ liền rất nhiều hơn. Một khối diện tích lớn nhất đối diện đường Hồng Quế. Một khối khác diện tích thứ hai lớn ở nên khu vực phía Tây. Nó đối diện là một cái tòa án. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, khối này hướng về phía tòa án đất chính là Loan Khoa lấy 20 triệu bắt lại. Hậu kỳ xây thành uy đăng biệt thự khối kia đất đai. Năm ngoái lộ kim tinh vỗ đông hiểu hoa viên khối kia đất đai. 8.858 thước vuông diện tích năm. 25 triệu tiến tới tính toán, 1 mét vuông ở 600 nguyên cỡ đó, đổi coi là đến mẫu mời tương đương với 370.000 một mẫu. Nói cách khác lần này thẩm quyến chính phủ lấy ra cái này 100 mẫu đất giá trị 40 triệu chừng. Quái không được ban đầu Loan Khoa chỉ là uy đăng biệt thự mảnh đất này kêu giá 20 triệu. Nhân viên chính phủ cũng nổi giận, nói Loan Khoa là tới quấy rối. Huy đăng biệt thự mảnh đất này diện tích ở 16-17 mẫu cỡ đó. Dựa theo tiêu chuẩn bài giá cả ở 6 triệu chừng, giá trị 6 triệu đất đai Loan Khoa há miệng chính là 20 triệu. Chính phủ không mắng hắn mắng ai, nhưng là Loan Khoa chính là bằng vào cái này 20 triệu kêu giá nguyên bản ở địa ốc thị trường tịch. Tịch vô danh nó, một pháo mà đỏ, chỉ một cái tử là được minh tinh xí nghiệp. Dựa theo đông hiểu hoa viên 1.600 giá bán, khối này bắt vào tay nếu như hoạch định không hợp lý. 10 có 8-9 là muốn thường tiền, nhưng đền tiền được lợi thét to. Xí nghiệp lập tức có danh tiếng, đối với hậu kỳ phát triển vẫn là có chỗ tốt to lớn. Vạn Tổng, chúng ta chuẩn bị vỗ mảnh đất kia. Vương Sở Long là liền bao công đội. Hắn tương đối khẩn cấp, muốn biết cái này tuổi không lớn lắm Vạn Tổng muốn vỗ mảnh đất kia. Bỏ mặc mảnh đất kia vỗ xuống tới cũng không thiếu hắn được công trình. Hắn không thể không quan tâm. Long ca, Lục ca, các ngươi là người bản xứ. Các ngươi phát biểu một chút ý kiến. Những đất kia khối tốt. Phương diện này Long ca là thạo nghề. Vẫn là Long ca tới nói đi. Diệp Thiên Vấn cầm cơ hội nói chuyện nhường cho Vương Sở Long. Ở xây cất một đường lên hắn là người ngoài ngành. Có thể nói ra cái gì? Vương Sở Long vậy không khách khí. Vậy ta nói, dựa theo của ta rõ ràng. Nếu như ta muốn đầu tiên ta muốn mảnh đất này và cái này mau. Vương Sở Long tay đè, uy đăng biệt. Thử mảnh đất kia và cùng khối này cơ hồ thuộc về song song vị trí phía đông nương tựa Bảo An Nam Lộ. Phía dưới cùng mảnh đất kia lên, Bảo An Nam Lộ bên kia tổng cộng có 4 khối đất. Vương Sở Long là chỉ nhất bên dưới mảnh đất này. Đây là một cái hẹp dài khu vực. Thế đi chính là theo Bảo An Nam Lộ đường phố thế đi phương hướng. Tiếp kề bên Bảo An Nam Lộ chiếm cứ ước chừng 110 thước chiều dài như vậy một khối. Long ca, có thể nói một chút người chọn cái này hai khối đất nguyên nhân sao? Có thể, dán chặt Bảo An Nam Lộ mảnh đất này, cơ hồ toàn bộ sát quốc lộ. một tầng nhưng mà có thể xây rất nhiều buôn bán cửa thành phố. Cửa thành phố nhưng mà so ngôi nhà đắt hơn. Dựa theo ta kinh nghiệm những thứ này buôn bán cửa thành phố một khi bán ra ngoài cơ hồ liền có thể thu hồi gần một nửa đầu tư chi phí. Rất có đạo lý. Ở năm 88 thì có như vậy, kiến thức người đại khái cũng chỉ có đã làm công trình người có. Vậy một khối khác đâu? Mảnh đất này mặc dù vậy đối diện đường cái, nhưng là hồng quế một đường phố là cái nửa đoạn từ đường phố. Mặc dù cũng có giá trị buôn bán nhưng khẳng định không có một khối khác lớn. Ta là cảm thấy nó cách trái vải công viên gần, cho nên liền chọn nó. Đây cũng là một cái lý do. Thành tựu chỗ Thẩm Quyến vị trí trung tâm trái vải công viên xây dựng tại năm 82. Chiếm diện tích gần 30 hectare, là Thẩm Quyến khu trung tâm mọi người nghỉ ngơi tuyệt cao nơi. Huy Đăng biệt thự đối diện là tòa án. Tòa án sau thân là Đỏ Lĩnh Trung Lộ. Đường bên kia chính là trái vải công viên. Lựa chọn Huy Đăng biệt thự vào ở. Phải đến trái vải công viên đi nghỉ ngơi. Nhất hơn chỉ cần 10 phút. Đây cũng tính là một cái bán điểm. Vậy đối mặt đường Hồng Quế khối này diện tích đất đai lớn nhất, ngươi làm sao không nhìn chúng? Ta cảm thấy mảnh đất này bị kẹp ở trong không thoải mái. Ha ha, còn có loại này lý do. Bất quá Vương Sở Long lấy tương đối ánh mắt chuyên nghiệp nói ra lý do vẫn tương đối đúng trọng tâm. Ngươi nói chúng ta nếu là cầm cái này 6 khối đất toàn bộ vỗ xuống tới sẽ sinh ra hậu quả gì? Vạn Phong đột nhiên toát ra một câu kinh người nói. Hàn Quảng gia Dương Kiến Quốc đối với xây cất không có ảnh hưởng gì. Không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy cũng chỉ thờ ơ. Vương Sở Long và Vu Gia Đống là liền xây cất xuất thân. Nhưng là biết trong này lợi hại quan hệ. Những đất này dựa theo bình thường giá cả vỗ xuống tới được hơn 40 triệu. Lúc này tham gia bán đấu giá khai phát thương tương đối hơn. Không tránh được có tăng giá hành vi. Những đất này thật muốn toàn bộ vỗ xuống tới phỏng đoán không có 60 triệu không xuống được. Đất đập xuống tới đương nhiên là muốn khai thác. Không thể ném ở nơi đó ngủ đi. Xây lầu lại cần một số tiền lớn. Phỏng đoán cái này sau khối đất cũng mở rộng ra ngoài đầu tư thấp nhất siêu qua một cái trăm triệu. Cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Vu Gia Đống ngược lại là không có hoài nghi Vạn Phong thực lực. Nhưng Vương Sở Long liền có chút không bình tĩnh. Hàng này không phải sẽ tên lường gạt chứ. Làm sao đặc biệt chọn lớn ném. Hoặc là một công ty ví ra. Không đúng. Dám ở chánh phủ tổ chức hội đấu giá lên lắc lư chánh phủ đây chính là phải bị phán hình. Quay xong đó là làm một tay giao tiền một tay hóa đơn nhận hàng. Cái này thuyết minh thằng nhóc này không phải tên lường gạt. Như vậy vấn đề tới. Vậy tiểu tử kia ngược lại là có nhiều ít xuất thân nha. Đầu tiên nói cầm 20 triệu mua bố cát đất đai. Bây giờ lại phải toàn bộ vỗ xuống những đất này. Nếu như trong tay không có trăm triệu nguyên trở lên hắn căn bản không dám như thế nói nha. TQ bây giờ liền xuất hiện tỷ phú liền sao? Vu Gia Đống suy tính là lần này mua 6 khối đất đai. Cái này phải cần nhiều ít đội xây cất thi công nha. Chính là áp dụng thời gian kém phía thi công pháp. Cái này 6 khối đất nếu như cũng thi công tối thiểu cũng có 4-5 cái đội xây cất. Coi như Vương Sở Long có một chi đội ngũ. Hắn từ Hồng Nhai lại mang một chi đội ngũ. Có thể còn dư lại đội ngũ đi đâu mà tìm. Liền được tìm tốt xấu lẫn lộn bên ngoài bao. Chỉ có Diệp Thiên Vấn nhìn vấn đề góc độ từ giang hồ lên đường. Tiểu Vạn, như vậy không tốt đâu. Trước không nói ngươi có thể không vỗ nổi những đất này. Ngươi nếu là cầm những đất này cũng vỗ đi. Cái này thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Thẩm Quyến kiến trúc nghiệp. Sợ là không có trái cây ngon ăn. Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Lục ta. Ngươi cái này xem chuyện góc độ rất mới mẻ độc đáo. Thật ra thì ta cũng chính là như thế nói một chút. Làm người lưu một đường. Ta dĩ nhiên sẽ không toàn vỗ xuống tới. Mọi người cũng được có tiền được lợi không phải. Nhưng là Long ca nói cái này hai khối là phải yếu phách hạ lai. Cái này hai khối đất chiếm diện tích ở 30 mẫu cỡ đó. Vỗ xuống tới đủ vu gia đống bọn họ làm việc 1-2 năm. Chỉ cần cầm thương hiệu vang rồi, sau này hắn liền có thể không đến ở nhà nằm đếm tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.